tâm tình nhất hảo, liền cảm thấy chính mình có thể sống lâu vài năm. Hắn có thể cho ta làm tôn nữ tế. Nói không chừng bà có thể dài mệnh trăm tuổi. Ali, đừng uy hiếp nhân a bà. Bà không lão, nhất định có thể dài mệnh trăm tuổi. Lão thái thái liền cười rộ lên. Ân, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tóm lại vẫn là bán chương. Ta thề ta không có ở tha diễn. Chính là không đem vệ lang cùng tạ liên công đạo. Tổng cảm thấy các loại bỏ dở nửa chừng ATT, sau đó điệu thu. Lệ bôn, vì sao ngày càng hội điệu thu? Ta cần khắc sâu kiểm điểm. Thỉnh mọi người đem bất mãn đều nói đi ra. Không cần vụng trộm san cất chứa. Cách chương.